Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, chuyển tâm ấm. Đường Vân Đào nắm lên trên mặt bàn còn chưa kịp ném đi cái kia loa phóng thanh. Mở cửa sổ ra hướng về phía dưới lầu Tần Phong la lớn. Tần Phong, ngươi yêu cầu tìm đến ba cái đức cao vọng trọng giới kinh doanh lão đại trước tới chứng kiến ta đáp. Ứng ngươi, nhưng là, như lời ngươi nói muốn video phát sóng trực tiếp yêu cầu này. Ta không thể như thế, ta liền hỏi ngươi dám lên hay không tới, nếu như ngươi thật dám đi lên. Liền không khả năng cầm loại này có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật đến áp chế ta. Nếu như ngươi không dám lên đến, ngươi tùy tiện tìm cái lý do đều có thể cự tuyệt. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ đi tới. Đường Vân Đào cầm trong tay loa phóng thanh đưa cho Đường Phỉ Phỉ. Đường Phỉ Phỉ hai mắt màu đỏ bừng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, là nam nhân ngươi liền lên cho ta đến. Nhớ ngày đó ngươi có lá gan đem cô nãi nãi ta cho đạp. Làm sao hôm nay liền không dám lên đến đâu? Đường Phỉ Phỉ cái này lời vừa nói ra, ban đầu còn có chút khẩn trương bầu không khí lại lập tức liền biến vị. Mà Tần Phong trước đó chỗ tạo nên đến cái chủng loại kia cường đại áp lực trong nháy mắt biến mất. Làm Phạm Hồng Tiệm đem màn ảnh nhắm ngay cửa sổ Đường Phỉ Phỉ thời điểm. Phạm Hồng Tiệm liền biết sự tình lần này có chút khó giải quyết. Giờ này khắc này đứng ở cửa sổ Đường Phỉ Phỉ xinh đẹp tuyệt luân. Tinh mâu nửa mờ, mang trên mặt mấy phần bi ý, cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Trong lúc nhất thời, video phát sóng trực tiếp trong bình đài dư luận hướng gió lần nữa phát sinh chuyển biến. Rất nhiều người nhao nhao lại bắt đầu chỉ trích lên Tần Phong đến. Bọn họ cho rằng Tần Phong cũng là không dám tiến vào, cho nên mới ở chỗ này đưa ra đủ loại điều kiện. Rất nhiều người càng là trực tiếp vì Đường Phỉ Phỉ phỉ điểm tán. Tần Phong trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Xem ra cái này Đường Vân Đào thật đúng là có chút tài năng. Thế mà tại loại này cực kỳ nan giải dưới cục diện còn có thể tìm tới phản kích kế sách. Không hổ là làm tài chính xuất thân, tư duy logic năng lực thập phần cường đại. Tần Phong hướng về phía Đường Vân Đào gọi hàng mà nói. Đường Vân Đào, ngươi hô người đến đây đi. Ngươi hô ba cái nhân chứng tới. Chúng ta cùng tiến lên qua. Đường Vân Đào cười lạnh nói. Tốt, như ngươi mong muốn. Bất quá Tần Phong, ta thận trọng nhắc nhở ngươi một chút. Trên người ngươi tốt nhất đừng mang vũ khí này hoặc là một số dễ cháy dịch bảo vật chất. Nếu không, vạn nhất nếu thật là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Mọi người khẳng định đem vấn đề này trách nhiệm lại đến trên người của ta. Cho nên ta hy vọng ngươi muốn tự giác một số. Bởi vì chúng ta là không có khả năng đối ngươi soát người. Tần Phong từ tốn nói. Đường Vân Đào, ta làm sao nghe được ngươi cái này trong lời nói có hàm ý đâu. Đường Vân Đào cười nói. Tần Phong, là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lời nói cũng là mặt chữ ý tứ. Nếu như ngươi không phải hướng ngươi tưởng tượng cái hướng kia qua để tâm vào chuyện vụn vặt. Vậy cũng tùy ngươi. Không quản được ngươi đi đánh giám, càng không quản được ngươi suy nghĩ lung tung. Tần Phong dưới lầu các loại chừng nửa canh giờ, ba chiếc xe sang trọng đứng ở hắn phía sau xe hơi. Ba cái nhìn rất có khí chàng nam nhân từ ba chiếc xe sang trọng đi xuống. Ba người này Tần Phong thật đúng là nhận biết, một người trong đó chính là trước kia không ngừng quấy rối Tiết Giai Tuệ phú nhị đại Tạ Quốc Minh. Phụ thân Tạ Quang Huy, người này tại Hà Tây tỉnh giới thương nghiệp bên trong vẫn còn có chút danh khí. Có ngoài hai người cũng tất cả đều là hòa khí tỉnh giới thương nghiệp bên trong số có chút danh hào. Người, tuy nhiên Tần Phong cùng hai người kia không quá quen thuộc. Nhưng cũng biết bọn họ, Tạ Quang Huy đi ở trước nhất, đi vào Tần Phong trước mặt. Tạ Quang Huy hai mắt tràn ngập oán độc nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, thật không nghĩ tới, ngươi người này lá gan đã vậy còn quá nhỏ, thậm chí ngay cả Đường tổng cho ngươi chịu nhận lỗi cùng yến hội cũng không dám tham gia. Ta thật rất lợi hại, hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không nam nhân nha. Tần Phong mỉm cười, ta có phải là nam nhân hay không không cần chứng minh. Lão bà của ta biết, nhưng là theo ta được biết, Tạ tổng con của ngươi giống như mắc không dựng không dục chứng. Đoạn thời gian trước qua nước ta y quán bên trong qua trị liệu. Nhưng là đâu, hắn lại vẫn cứ chính bắt kịp chúng ta quốc y quán ra sân khấu ba bất trị nguyên tắc. Mà hắn hoàn toàn tam điều đều phù hợp, cho nên chúng ta chờ một lúc không có trị cho hắn. Mà lại ta càng không nghĩ đến, hắn vậy mà tại chúng ta quốc y trong quán bị nước an người trực tiếp cho mang đi, bởi vì hắn dính líu bán quốc gia cơ mật. Tạ tổng, ta không thể không nói, ngươi xem như Tạ quốc minh phụ thân, ngươi giáo dục quá thất bại, ngươi giáo dục đi ra có tiền như vậy nhi tử, vậy mà vì tiền qua bán quốc gia cơ mật, cái này cần bao nhiêu tham tài, bao nhiêu vô sỉ mới có thể làm đến a? Tạ Quang Huy hung hăng trừng Tần Phong liếc một chút, nói: Tần Phong, chúng ta là Đường tổng đi tìm tới tham gia lần này chịu nhận lỗi yến hội. Hiện tại ngươi là tiến đâu, hay là không vào đâu? Tần Phong cười nói, lại có ba vị xem như chứng kiến. Vậy ta vì cái gì không tiến đâu? Nói xong, Tần Phong hai tay chắp ở sau lưng nghênh ngang đi tới Say Hoa lâu. Tạ Quang Huy bọn người nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Phong sau lưng. Ba người ánh mắt bên trong tất cả đều lóe ra một dạng vẻ tàn nhẫn. Bởi vì bọn hắn ba người tất cả đều tham gia cùng lúc trước nhằm vào Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm vây quét hành động, cho nên bọn họ biết Tần Phong lần này tới tuy nhiên chủ yếu hướng Đường Vân Đào báo thù, nhưng là xem như tham dự lần kia hành động nhân, Tần Phong sớm muộn cũng sẽ hướng bọn họ báo thù. Cho nên tại rất nhiều hành động bên trên, bọn họ không thể không cùng Đường Vân Đào đứng tại một phe cánh. Hôm nay, Đường Vân Đào gọi điện thoại cho bọn họ nhượng bọn họ chạy tới chứng kiến. Bọn họ không dám đến. Tần Phong mang theo ba người trực tiếp đi đến lầu ba. Giờ này khắc này, tại lầu ba trong đại sảnh bày đặt một cái bàn tròn. Trên cái bàn tròn hết thảy có 6 tấm chỗ ngồi. Đường Vân Đào ngồi tại chủ vị, Đường Phỉ Phỉ bồi ở bên cạnh. Sau khi đi vào, ba người kia trực tiếp dựa theo bọn họ bài danh ngồi xuống, đem cái cuối cùng kém cỏi nhất vị trí lưu cho Tần Phong. Tần Phong cũng không thèm để ý, tùy tiện ngồi xuống, ngửa mặt dựa vào ghế, lười nhắc nói: Đường Vân Đào, đã ngươi muốn hướng ta chịu nhận lỗi, như vậy hiện tại có hay không có thể chính thức bắt đầu đâu? Đường Vân Đào vừa cười vừa nói: Tần Phong, không nên nóng lòng như vậy nha. Mọi người chúng ta có thể gom lại cùng một chỗ không dễ dàng. Mà lại cái này Say Hoa lâu đồ ăn tại chúng ta toàn bộ Bắc An thành phố có thể nói là số 1 số 2. Nhất là tòa này chất gỗ Say Hoa lâu càng là độc đáo đặc sắc. Tính toán giống như cũng có 3-40 năm lịch sử đi. Chẳng lẽ Tần Phong ngươi chưa nghe nói qua? Rút ra bông sen khói, uống rượu Mao Đài, ăn Say Hoa lâu đồ ăn, thưởng trường ăn công viên xuân sắc. Đây là Bắc An thành phố dân chúng thích nhất làm 4 sự kiện sao? Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ, ta là nông dân xuất thân, còn thật chưa nghe nói qua những sự tình này. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ gọi tới phục vụ viên để bọn hắn bắt đầu mang thức ăn lên. Đồng thời nâng cốc cũng mang lên. Một tên phục vụ viên bưng lên một cái bầu rượu. Đường Phỉ Phỉ mở ra bầu rượu, đem nguyên một bình Mao Đài rót vào trong bầu rượu. Lập tức, Đường Phỉ Phỉ đứng dậy bắt đầu cho mọi người rót rượu. Một vòng ngược lại xong sau, Đường Phỉ Phỉ lại cho mình chén rượu rót đầy. Đường Vân Đào bưng chén rượu lên tới nói: Tần Phong, tại ta chính thức xin lỗi trước đó, chúng ta uống trước nó mấy vòng tửu, ta nghe nói ngươi uống rất trâu. Hôm nay mấy người chúng ta muốn kiến thức một chút. Thế nào, có dám hay không uống? Tần Phong bưng chén rượu lên nhìn một chút trước mắt Tửu. Nhẹ nhàng lay động một chút. Cười mỉm nói, Đường Vân Đào, muốn cho ta uống rượu không có vấn đề. Như vậy đi, hai ta đổi một chút chén rượu đi. Coi như uống chén rượu giao bôi. Nói xong, Tần Phong bưng từ bản thân chén rượu khom người đặt ở Đường Vân Đào trước người. Biểu lộ tỉnh táo nhìn lấy Đường Vân Đào. Đường Vân Đào chán bên trên coi như đổ mồ hôi. Bởi vì chỉ có Đường Vân Đào biết. Đường Phỉ Phỉ sử dụng cái kia bầu rượu là đặc chế chuyển tâm ấm. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói liền sẽ phát hiện. Tại thanh này chuyển tâm đáy hũ bộ có hai cái hố nhỏ. Một trái một phải, đang cấp những người khác rót rượu thời điểm. Đường Phỉ Phỉ dùng nàng ngón tay ngăn chặn bên trái lỗ thủng mắt. Nhưng là đang cấp Tần Phong rót rượu thời điểm. Đường Phỉ Phỉ dùng ngón tay đầu ngăn chặn bên phải lỗ thủng mắt. Thanh này trong bầu rượu có hai cái ấm gan. Muốn ngược lại bên trái ấm gan Tửu. Muốn đem bên phải hố nhỏ ngăn chặn. Muốn ngược lại bên phải ấm gan bên trong Tửu. Cần ngăn chặn bên trái lỗ thủng mắt. Trong này Tửu là có khác càn khôn. Nếu như không tiến đến trước mắt nhìn lại không nhìn thấy những chi tiết này. Tại Tần Phong trước khi đến, Đường Phỉ Phỉ liền đã tại ấm gan bên trong hạ độc. Cho nên, tuy nhiên mọi người chén rượu bên trong Tửu đều là từ một cái trong bầu đổ ra. Nhưng là, Tần Phong chén kia trong rượu có độc, mà những người khác chén rượu bên trong Tửu là không có độc. Ban đầu tại Đường Vân Đào cha và con gái xem ra, bọn họ trăm phương ngàn kế thiết trí nhiều như vậy khâu. Đều là tại vì hôm nay chén rượu này đến phục vụ. Bao quát quỳ gối Tần Phong dưới lầu chịu nhận lỗi cũng tốt. Bao quát vừa rồi bọn họ cùng Tần Phong ở giữa giằng co cũng tốt. Sở hữu đây hết thảy, đối Đường Vân Đào mà nói, đều là không quan trọng gì. Nhưng là hắn nhất định phải cho xiếc diễn đủ. Diễn muốn rất thật. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Tần Phong phát hiện bất kỳ trong vấn đề. Chỉ cần Tần Phong uống chén rượu này, như vậy hắn có rất nhiều loại biện pháp có thể cho Tần Phong chết không toàn thây. Nhưng là Đường Vân Đào tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong tiểu tử này vậy mà đưa ra muốn cùng mình đổi chén rượu dạng này một cái không tưởng. Được yêu cầu, Đường Vân Đào có thể nào không khẩn trương đâu. Nếu quả thật đổi chén rượu, như vậy chính mình uống rượu về sau liền muốn trúng độc. Tại chỗ liền sẽ phát tác, hết thảy liền kết thúc. Đường Vân Đào làm sao có thể nhượng loại tình huống này xuất hiện. Đường Phỉ Phỉ cũng không nghĩ tới. Tần Phong vậy mà đưa ra dạng này yêu cầu. Chẳng lẽ Tần Phong phát hiện trong rượu này có vấn đề sao? Kỳ thực Tần Phong cũng không có phát hiện trong rượu này vấn đề. Chỉ bất quá Tần Phong cho rằng, Đường Vân Đào trước đó tốn hao nhiều khí lực như vậy buộc chính mình tới tham gia lần này tiệc rượu. Tất có thâm ý, nhưng là hắn lại không biết Đường Vân Đào chính thức mục đích là cái gì. Cho nên hắn nhất định phải thăm dò, đưa ra muốn trao đổi chén rượu. Tần Phong chân thực mục đích là muốn thăm dò một chút Đường Vân Đào đối với mình dễ dàng tha thứ độ. Mạnh bao nhiêu? Nhưng là Tần Phong không nghĩ tới, chính mình nói xong muốn trao đổi chén rượu về sau, Đường Vân Đào sắc mặt vậy mà hơi hơi biến một chút. Tuy nhiên loại sửa đổi này cực kỳ vi diệu, mà lại Đường Vân Đào rất nhanh liền khống chế lại, nhưng là Tần Phong y nguyên nhạy cảm phát hiện hắn biểu hiện trên mặt biến hóa. Tần Phong trong lòng cũng là nhất động, mà lúc này đây, Đường Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói. Tần Phong, ngươi hôm nay rốt cuộc là ý gì nha? Hôm nay chúng ta cha và con gái bãi tửu thiết yến hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi làm sao luôn luôn gây chuyện đâu? Ngươi đến cùng có còn hay không là cái nam nhân? Là nam nhân lời nói liền bưng chén rượu lên đến chúng ta nâng cốc cho làm. Không muốn tìm những cái kia loạn thất bát tao lý do cùng lấy cớ. ta công khai nói cho ngươi, hôm nay chúng ta hai cha con muốn đem ngươi cho qua chén. Chúng ta muốn đem ngươi say rượu cho hề phát sóng trực tiếp cho rộng rãi dân mạng. Có dám hay không tiếp nhận chúng ta cái này khiêu chiến? Đường Phỉ Phỉ không bình thường giảo hoạt, muốn một chiêu chuyển di ánh mắt kế sách. Tần Phong nghe đến đó, trầm ngâm một chút, bưng chén rượu lên tới nói. Đường Phỉ Phỉ, đã các ngươi hôm nay muốn uống rượu, đơn giản như vậy, ta để cho các ngươi 5 cá nhân thay phiên cùng ta uống. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, hôm nay là tên cháu trai nào say ngã tại cái này trên bàn rượu. Đường Vân Đào nghe Tần Phong nói như vậy, treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống. Hắn trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hung hăng ngồi xổm ở trên bàn, nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ta làm, ngươi thì sao? Tần Phong bưng chén rượu lên đến đưa đến bên miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.